Siêu cấp cưng chiều. Chương 1439, Thương Úc giúp VN Lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sâm liếc Doãn Mạt, một tay chống nạnh, run chân, ngày dự sinh là ngày nào? 10 tháng 8, Doãn Mạt chột dạ đờ một áp. Hạ Sâm giận đến bật cười. Kéo dài thêm 7 ngày mới sinh mổ. Em nghĩ mình mang thai na cha sao? Doãn Hai Mạt ôm bụng thở dài. Em chỉ nghĩ hai đứa có thể cùng đón sinh nhật với Dân Dận. Thế chẳng phải tốt lắm sao? Thương Úc dựa sofa ngẩng đầu phun khói. Không chỉ thế, có người muốn gặp anh. Ai? Hạ Sâm nhìn gương mặt đó trong ngực mình. Lập tức thỏa hiệp. Đương nhiên, nói ông xã nghe, em muốn gì nào? Muốn gì cho nấy? Cả mạng này cũng là của cô. Đi là biết, nửa tiếng sau. Đoàn xe Diễn Hoàng rời hầm đỗ lại ra khỏi trụ sở chính. Không có, Lê Tiếu tựa lưng ghế, cầm ly nước uống một ngụm. Đôi khi Căng Sữa sẽ ghé qua xử lý. Chuyện này với Hạ Tư Dư mà nói rất xa lạ, nhưng lại nảy sinh hâm mộ. Thương Úc ngồi xuống sofa đơn, yêu nhã gác chéo chân. Anh tự cân nhắc đi, tôi sẽ không nhúng tay. Vân Lệ mở tập hồ sơ. Thấy hàng chữ đầu tiên đã nhướng mày kinh ngạc. Đây là gì? Tốt bảy cái gì mà tốt? Hạ Sâm vỗ mặt cô. Đâu phải anh không tổ chức nổi sinh nhật cho con. Ảo tưởng của Doãn Mạt tan tàn 7 giờ. Trông mong nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẻ mặt hơi thất vọng. Tùy anh thôi. Nhưng đừng cố chấp quá. Thương Úc ngửa đầu tựa lưng ghế nhắm mắt vờ ngủ. Nghe vậy bèn ngước mắt. Vân Thành là tỉnh lớn về y dược. Những lĩnh vực khác thì bình thường, mang theo kỹ thuật hoàn thiện phát triển vẫn tốt hơn vấp váp khắp nơi. Vân Lệ nhìn sang châm chọc, Thương Thiếu Diễn, có phải cậu không thể từ bỏ tôi nên cứ muốn ông đây làm việc cho cậu không thế? Thương Úc cong môi, vòng qua bàn làm việc, cúi người lấy một tập hồ sơ trong ngăn kéo rồi đi về phía khu nghỉ ngơi. Quyết định giao lại toán lính đánh thuế cho Vân Lăng rồi. Trước mắt để nó luyện tập đã. Nếu không ổn thì tính tiếp. Vân Lệ cầm hồ sơ Thương Úc đưa qua. Cậu là hội chủ, nếu có người phù hợp hơn tiếp quản công việc, tôi không có ý kiến gì. Hai người đàn ông có vóc dáng tương tự ngồi phía sau. Trong thời gian ngắn không ai lên tiếng. Bầu không khí trong xe khá yên ắng. Đi được hơn nửa đường, Vân Lệ khẽ thở dài. Tôi ghi nhận ý tốt, nhưng tự tôi có tính toán. Phòng thí nghiệm nhân hòa. Hạ Tư Dư ngồi trong chỗ ở sân sau của Lê Tiếu, cầm lon bia uống sảng khoái. Lê Tiếu ngồi đối diện, nhìn chằm chằm ba lon bia trên bàn rồi lẳng lặng nhìn nơi khác. Lê Tiếu không xen miệng, chăm chú chờ cô nói tiếp. Hạ Tư Dư cầm lon bia, ngước mắt nhìn trần nhà. Trạng thái hiện giờ của bọn chị chắc không phù hợp để kết hôn. Hơn nữa, giờ mà kết hôn, chị rất thiệt, vẫn chưa hẹn hò đàng hoàng đã bước vào nấm mồ hôn nhân. Thiếu đi trải nghiệm cuộc đời đầy. Kết hôn, Hạ Tư Dư cụp mắt, cười khẽ, vẫn chưa nghĩ đến, nghiệp vụ dưới trướng Diễn Hoàng hiện giờ. Anh cầm bao thuốc lá trên bàn, ngước mắt nói, chọn nơi anh muốn chen chân vào. Ánh mắt Vân Lệ sầu hắn đi. Cậu, đang muốn lót đường giúp tôi. Ngay lối vào phía trước, Lưu Vân đón đầu chào hỏi. Anh Lệ, Vân Lệ gật đầu tỏ ý, gương mặt anh Tuấn hiện ra vẻ rừng rưng hời hợt. Cô có đầy đủ lòng kiên nhẫn chờ đợi Vân Lệ mở lòng yêu mình. Nhưng quá trình này cần đến thời gian mài giũa. Lê Tiếu nhìn ánh mắt bình tĩnh mà trông mong của Hạ Tư Dư. Cười nói, chị Nam, đừng để mọi người chờ quá lâu. Diễn Hoàng phát triển nhiều năm. Nghiệp vụ rối rắm, dù anh không chọn thì về sau cũng sẽ niêm phong một số hạng mục. Thương Úc nhìn anh ta bằng ánh mắt rất nhạt, dù có giao cho anh, ngoại trừ hỗ trợ kỹ thuật, đừng hy vọng dựa lưng vào Diễn Hoàng phát triển những thứ khác. Vân Lệ bóp trán, không lên tiếng, nói đúng là, anh ta không biết còn nói được gì. Thương Úc bật lửa châm thuốc, giọng hơi mơ hồ, không cần phải bỏ gần tìm xa. Các nghiệp vụ dưới trướng Diễn Hoàng đều rất hoàn thiện. Chi bằng chọn mấy hạng mục mà anh thấy hứng thú, mang qua Vân Thành luôn. cậu gọi tôi đến Nam Dương vì muốn làm Bồ Tát sống sao? Vân Lệ gấp hồ sơ, cong môi trêu chọc, cô siết lon bia, nhìn Lê Tiếu một lượt, mím môi nói như thật, lớn thật, ít nhất cũng phải cấp D, Lê Tiếu muốn cười nhưng không cười được. Liếc cô, tự nhiên đổi đề tài. Hai người định bao giờ kết hôn? Doãn Mạt ôm cổ hắn, nhiệt tình hôn hai cái lên mặt hắn. Em muốn ăn que cay. Hạ Sâm nhìn cô mấy giây. B, em xem anh có giống que cay không? Muốn nếm thử xem sao không? Chị định hẹn hò bao lâu, thuận theo tự nhiên. Hạ Tư Dư nuốt nước bọt. Có thể rất nhanh, cũng có thể 1-2 năm. Dù gì kết hôn cũng là cái đích cuối cùng. Nhưng chị không muốn quá trình quá vội vàng. Trong thời kỳ cho con bú không thể uống bia. Vì thượng giận sẽ say. Hạ Tư Dư vừa uống vừa quan sát chỗ ở Tiểu Tiểu. Bình thường em cũng về đây ở sao? Hạ Sâm không thể chịu nổi dáng vẻ này của cô. Mềm lòng ưng hai hiêng người ngồi xuống. Cẩn thận ôm cô vào lòng. Mạt, những chuyện khác đều có thể bàn lại. Nhưng sinh con, Doãn không mặt ngẩng đầu. Đôi mắt trong veo, cái gì cũng được sao? Qua khoảng 5-3 phút, Thương Úc mặc sơ mi và quần tây đen đẩy cửa vào. Thấy Vân Lệ, trầm giọng nói, chờ lâu rồi. Vân Lệ ngửa đầu tựa sofa, liếc anh, không lâu, mới tới thôi. Không hẳn thế, Thương Úc ném bao thuốc lá qua trước bàn cho Vân Lệ. Trầm giọng nói, muốn tẩy trắng chi nhánh toán lính đánh thuế không dễ dàng. Dù đã ưng ý đi ốc thì trong thời gian ngắn, các người cũng không thể có được văn kiện phê duyệt trong nước đầu. Vân Lệ mím môi, cụp mắt nhìn lĩnh vực nghiệp vụ chằng chịt trên hồ sơ. Tâm trạng hơi phức tạp, rõ ràng cố ý giúp đỡ anh ta. Nhưng dùng cách thức này chừa lại đầy đủ thể diện và đường sống. Chỉ ít sẽ không khiến anh ta cho rằng đây là của bố thí. Cách chương.